Thiên tài Tam Bảo, chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà luôn nghĩ ba có thể bảo vệ con cả đời, con chỉ cần vui vẻ lớn lên là được. Nhưng bây giờ, có thể ba phải đi trước một bước, để con ở lại thế gian hiểm ác này một mình, đối mặt với phong ba bão táp. Ba gần như có thể tưởng tượng được sau khi ba gặp chuyện, cuộc sống của con sẽ khó khăn thế nào. Sẽ có rất nhiều người theo dõi con như hổ rình mồi, dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt tài sản của con, có lẽ chỉ khi con không có gì mới có thể bình an sống tiếp. Vậy nên ba không trốn tránh, họ muốn cướp thì cướp, kệ họ, dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng ba cũng để lại cho con một đường lui. Trong túi tài liệu màu bạc có thông tin thẻ ngân hàng, đó là tài khoản cá nhân ba lập cho con ở Thụy Sĩ. Từ khi con 13 tuổi, mỗi năm ba đều gửi vào đó cho con 10 triệu đô la Mỹ, dù công ty gặp khó khăn thế nào ba cũng chưa từng động đến số tiền này. Ba đã giao tài khoản này cho một người đáng tin cậy quản lý giúp ba, 5 năm sau khi con nhận được bức thư này thì số tiền trong tài khoản ít nhất cũng đã lên tới 100 triệu đô. Số tiền này đủ để con không phải lo cơm ăn áo mặc cả đời, ba mong con sống giản dị một chút, mai sau tìm một người đàn ông yêu con thật lòng, sống một cuộc sống bình dị, đó cũng là hạnh phúc. Tất nhiên những điều này chỉ là hy vọng của ba không biết cuộc đời con có được suôn sẻ thuận lợi như ba nghĩ không. Nếu con gặp khó khăn và nguy hiểm không thể giải quyết, ba còn để lại cho con một đường lui nữa. Trong túi tài liệu màu bạc ngoài thẻ ngân hàng còn có một tấm thẻ đen. Trên đó có ghi một số điện thoại, khi con thật sự đã đến bước đường cùng thì hãy gọi cho người đó, nói cho người đó tên của mẹ con. Người đó sẽ xuất hiện nhanh thôi, dù vấn đề có khó nhường nào người ấy cũng sẽ giải quyết cho con. Nhưng Tuyết Nhi, nhớ kỹ, không đến lúc bất đắc dĩ, rơi vào bước đường cùng thì đừng gọi vào số này, bởi vì một khi con gọi, con sẽ bắt đầu mở ra một cuộc sống khác. Ghi nhớ, đọc xong bức thư này, tâm trạng Phong Thiên Tuyết rất phức tạp, đột nhiên cô phát hiện ba có rất nhiều bí mật. Cách chương.